Truyền nhân thiên y, chương 525. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 525, đám người không khỏi nhìn Bạch Vân Hy đã chết kia. Con mẹ nó, tên này cũng đủ hung ác. Lúc đầu tôi thật sự mắt mù, lại thu xúc sinh lòng lang dạ thú như thế làm đồ đệ. Cam Mâu nói với giọng khàn khàn tự trách, sau đó lại sám hối trước Lăng Vũ. Nhưng Lăng Vũ không có tâm tư phản ứng ông ta, chỉ không kiên nhẫn xua xua tay. Mau cút, đừng kêu xe cứu thương, từ mà bò ra đi, để tránh làm mất mặt Võ Minh. Vâng, vâng, còn nữa, hành vi hôm nay của ông nhất định phải có câu trả lời với Lương Siêu. Thời hạn là trong hôm nay. Nghe vậy, Cam Mâu lập tức đau khổ nhăn mặt. Ông ta đã bị đánh thành tàn tật cấp độ nặng, không thể tự lo cho mình. Còn có câu trả lời như thế nào? Nhưng sau đó Lăng Vũ lại nói, nếu để tôi biết qua 12 giờ đêm nay ông còn chưa có câu trả lời, hoặc là thành ý chưa đủ sâu. Hừ, chắc ông biết tính tình của tôi như thế nào đúng không? Tôi, nước đắng trong lòng nhiều đến mấy, thậm chí đã tràn lan thành sông, nhưng cũng đành nuốt xuống, cho dù nứt vỡ cả bụng, tự gây nghiệt thật sự là sống không nổi. Cam Mâu bò ra ngoài, bọn người Đỗ Bình cũng lần lượt rời đi. Lương Siêu thấy sắc mặt Lăng Vũ đột nhiên trở nên nặng nề cũng không để ý lắm, chỉ vội vàng chữa thương cho ba người Hạ Tử Yên, Cung Vũ, Cung Bình, đồng thời còn trấn an Lương Nghiên chưa tỉnh hồn lại. Hơn 3 giờ sau, Lương Siêu bận bịu một hồi đã đưa Hạ Tử Yên, Cung Vũ về phòng của mình. Đang muốn thở ra một hơi rồi nghỉ ngơi thì Lăng Vũ lại tìm tới. Tiểu Lương, bộ hấp tinh ma công vừa rồi liên quan đến rất nhiều chuyện, huống chi thứ này để lại chỗ cậu cũng chỉ là tai họa, cho nên lão hủ hy vọng cậu giao nó cho tôi. Nhìn thái độ của Lăng Vũ không tệ, hơn nữa mình giữ lại thứ này cũng không có tác dụng gì, hắn trực tiếp giao ra. Lăng lão, ông biết nguồn gốc của bộ công pháp tà môn này sao? Đúng rồi sư phụ, Khương Nhu cũng tò mò hỏi. Có thể làm ngài nghiêm túc đối phó như vậy, chắc thứ này có lai lịch không nhỏ đúng không? Lăng Vũ trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu không nói ra nội dung quan trọng gì. Trước mắt còn chưa xác định, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng ông ta lại thầm nghĩ, nếu như suy đoán của mình là đúng, vậy chuyện này thật sự rất lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ giới võ đạo Viêm Hạ đều bị cuốn vào một trận gió tanh mưa máu. Đến cuối cùng, Lăng Vũ càng nghĩ càng thấy không thể tiếp tục như vậy. Lập tức bảo Khương Nhu đặt 2 tấm vé máy bay về Đế Kinh nhanh nhất. Khiến Lương Siêu không hiểu ra sao. Hả, có cần vội vàng như thế không? Lăng lão, bây giờ ám thương trong cơ thể ông cũng chỉ khỏi một nửa, muốn triệt để trừ tận gốc sợ còn cần. Không sao, Lăng Vũ khoát tay áo, nói, còn nhiều thời gian, nhóc con sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến Đế Kinh. Chờ cậu đến Đế Kinh, nhớ phải lập tức liên hệ lão hủ. Chỗ tôi có rượu ngon uống vào có thể trực tiếp gia tăng tu vi. Chờ cậu đến tôi sẽ lấy nó để chiêu đãi. Con mẹ nó, cách chương.